Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, mùa đông. Khí trời càng ngày càng lạnh rồi, tôn thần khoai lang nướng làm ăn nhưng là càng ngày càng tốt rồi. Bất kể là đi dạo phố hay là ở trên đường bày sạp, cầm trong tay một cái nóng hổi khoai lang ăn, luôn là sẽ cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu. Người bán hàng rong dương đến cùng không có chờ được Lập Đông cứ tới đây muốn hàng. Hơn nữa hắn duy nhất muốn 500 phó. Tiền hàng là ngay mặt trả hết. 500 bộ bao tay 2 lượng nửa bạc. Thẳng đem hai nữ cả kinh trợn to mắt. Hắn còn mang tới 7-8 người. Đều là giống như hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong. Mỗi người muốn số lượng bất đồng. Bất quá cộng lại cũng có 1.000 phó rồi. Tại người bán hàng rong dương nói cho xuống, tôn thần cũng cho bọn hắn cùng người bán hàng rong dương giống nhau giá cả. Dương bá, đây là ta muội muội đặc biệt vì ngươi làm một bộ. Ngươi thu xong, vốn là ban đầu nói xong rồi. Người bán hàng rong dương giá cả muốn thấp nhất, nhưng hắn đến cùng không có dính vào cảnh vật gì. Tôn thần chỉ có thể từ trong nhà lựa ra một bộ không đẹp đẽ như vậy cái bao tay đưa cho hắn. Ha ha, ta đây liền mặt dày nhận. Người bán hàng rong dương ngược lại có chút ngượng ngùng. Vốn là tôn thần chỉ cho phép cho một mình hắn yêu đãi khiến hắn đem ra tiện nghi chúng huynh đệ. Tiểu tử này nhưng là ăn một cái không thiệt nhỏ. Hắn chẳng những mặt không đổi sắc đáp ứng. Vào lúc này lại còn hào phóng đưa cho chính mình bao tay. Các ngươi định bán bao nhiêu tiền một bộ? Tôn thần hỏi hắn, trước thử bán một bộ 10 đồng tiền. Cuối cùng không được hoan nghênh màu lại bán 8 văn. Người bán hàng rong dương cũng không dối gạt. Hắn, tôn thần gật đầu một cái. Với hắn tưởng tượng giá tiền không sai biệt lắm. Tôn thần cũng mỗi ngày đều mang theo mấy chục bộ bao tay tới chợ lên. Cũng không cần cố ý tuyên truyền. Chỉ cần treo ở đẩy xe tay lái lên. Sẽ có đến mua khoai lang người hỏi tới. Trong đó 10 phần 8, 9 người cũng sẽ mua lên một bộ. Bởi vì mới lạ lại thực dụng, mấy chục bộ bao tay, cũng chỉ đủ hắn một ngày bán. Tôn thần cũng là bán 10 đồng tiền một bộ, nhưng này cái 10 đồng tiền, lại có 5 đồng tiền lợi nhuận là thuộc về tôn thần chính mình. Vốn là tôn thần là muốn liền như vậy tổng sổ sách bên trong. Cuối cùng cùng với cây cột thẩm cùng đi chia đều cái này lợi nhuận. Có thể cây cột thẩm kiên quyết không đồng ý. Nói mình đã có mỗi bộ bao tay 3 đồng tiền thủ công. Thông qua tôn thần bán đi chỗ kiếm tiền. Tự nhiên muốn về hắn. Như vậy tôn thần thu vào mỗi ngày thoáng cái nhiều hơn gấp mấy lần. Tôn thần nếm được ngon ngọt. Làm được càng càng hăng rồi. Cũng là vào lúc này. Tôn thần chợt phát hiện. Nguyên lai tìm đúng đồ buôn bán. Kiếm tiền nhưng là so với hắn lúc trước lên núi săn thú dễ dàng hơn nhiều. Người bán hàng rong dương đi khắp hang cùng ngõ hẻm mặc dù khổ cực. Nhưng này thu vào quả thực sẽ không thấp nha. Nếu không, mình cũng đổi nghề làm người bán hàng rong. Tôn thần lắc đầu một cái. Đem trong đầu mình lại một lần nữa xuất hiện ý niệm cho đuổi đi. Người bán hàng rong cùng khác nghề nghiệp người giống nhau. Đều có lãnh địa mình ý thức. Một cái người bán hàng rong hắn bình thường chạy thôn. Lặp đi lặp lại chỉ biết là mấy cái như vậy. Coi như là gặp phải làm ăn không khá thời điểm. Bình thường cũng sẽ không đi thuộc về người khác lãnh địa bên trong đi thử vận khí. Nếu như tự tiện xông vào rồi. Sẽ đụng phải sở hữu đồng hành khinh bỉ. Cho là hắn không tuân quy củ. Đây cũng là tôn thần tại mấy cái người bán hàng rong đi trong nhà cầm hàng lúc. Nghe bọn hắn tán gẫu lên nói. Có một cái người bán hàng rong bình thường chạy mấy cái thôn hôm nay thu hoạch vụ thu. Thu hoạch không được, cho nên khoảng thời gian này làm ăn một mực không hề tốt đẹp gì. Hắn liền bình thường len lén đi phụ cận đừng không thuộc về hắn lãnh địa thôn đi bán đồ vật. Lúc đầu mấy lần cũng để cho vận khí tốt, không có đụng phải đồng hành. Hắn cũng nhiều hơn không ít thu vào. Có thể bị hắn tranh mua bán những người đồng hành cuối cùng phát giác. Cuối cùng đem hắn ngăn ở lãnh địa mình lên. Cuối cùng cái này người bán hàng rong ảo não nói xin lỗi không nói. Còn theo chính mình vốn là làm ăn lạnh tanh mấy cái trong thôn nhường ra một cái thôn làm ăn làm là bồi thường, thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Cũng vì vậy, có cái bao tay cái này tân thu vào nơi phát ra. Bọn họ những thứ này bán hàng rong tất cả đều ăn ý không có thông báo người kia. Người kia cũng vì vậy vô ích bỏ lỡ một lần kiếm tiền cơ hội. Tôn thần muốn, đây chính là cái gọi là ngành nghề quy tắc ngầm đi. Cho tới chấn trên thị trường, tôn thần hỏi bọn họ, biết được bọn họ những thứ này bán hàng rong chỉ có thể đem mua bán đồ vật bất tiện mỗi cái thôn. Trở thành sân nhà, ai cũng sẽ không biết sống chết muốn chiếm đoạt cả cái thị trường. Chẳng qua là một nho nhỏ người bán hàng rong, có một ít ước định mà thành tiểu quy củ cũng chỉ bất quá muốn phải thật tốt sinh hoạt thôi. Cái bao tay làm ăn theo tôn thần dự đoán giống nhau. Càng là về sau, càng là khó khăn bán. Có chút ban đầu mua qua phụ nhân đi về nhà cẩn thận nghiên cứu một phen. Cũng làm được không sai biệt lắm đồ vật muốn ra bán. Đến đông chí thời điểm, tôn thần liền thông báo cây cột thẩm các nàng. Làm cho các nàng dừng lại cái bao tay công việc. Để ngừa sẽ đem hàng đều đè ở trong nhà cuối cùng bán không được. Thanh Vân thẩm cùng nàng nhà mẹ chị dâu. Còn có hồi hương nơi đó tôn thần cũng đều cho kết toán tiền công. Cho tới hai nữ cùng yến tử. Cây cột thẩm các nàng. Tôn thần dự định hoãn lại một chút. Hồi hương cầm đến một lượng bạc tiền công. Kích động đến mừng đến chảy nước mắt. Bất quá nàng nghe theo tôn thần ý kiến. Chỉ lấy 400 văn trở về giao cho tôn dương thị. Cái bao tay làm ăn rốt cuộc là không gạt được trong thôn những người này. Người bán hàng rong môn tới lấy hàng lúc ai cũng có thể nhìn thấy. Tôn Dương Thị cuối cùng cũng biết hồi hương giúp tôn thần chế tác. Bất quá vì tiền công nàng chịu đựng. Ngược lại mỗi ngày đều thúc giục hồi hương tới. Rất nhiều làm một ít cái bao tay. Kiếm nhiều tiền một chút. Đợi nàng cầm đến tiền công lại thúc giục hồi hương tới nữa chế tác lúc biết được đã không hề thuê. Lại không thể thiếu một trận tức đến nổ phổi mắng. Hồi hương hôn sự. Nàng ngược lại thật không có đề cập, cũng không biết là bởi vì thấy được hồi hương giá trị lợi dụng, vẫn là đại bá mẹ bên kia không có cho trả lời. Bất quá hồi hương mình ngược lại là rất hài lòng, khoảng thời gian này đến tìm hai nữ chơi đùa, trên mặt cười đều nhiều hơn, tuyết đã xuống lưỡng tràng. Hôm nay tràng này, theo tối hôm qua liền bắt đầu xuống tới hiện tại, trên thị trường người cũng so với ban đầu ít hơn nhiều. Bất quá tôn thần làm ăn nhưng là không kém. Lạnh đến run run. Đang bưng hâm nóng một chút khoai lang nướng có thể ấm áp hơn cùng một điểm. Lại làm thành một cuộc làm ăn. Tôn thần thu cất túi tiền. Đem cái mũ hạ thấp xuống rồi ép. Lúc này mới đem để tay tại khoai lang lò phía trên sưởi ấm. Lão bản, cho ta tới hai cái khoai lang nướng. Trêu chọc tiếng vang lên. Tôn thần nghiêng đầu liền thấy Xuyên chặt chẽ. Giống như một đầu chó lớn hùng đại tráng. Đại tráng thân hình rất cao. Dáng dấp lại khỏe mạnh. Mặc nữa được dày chút. Cũng không chính là đại cẩu hùng sao. Tôn thần nghĩ đến trong lòng cho hắn lấy ngoại hiệu. Không nhịn được phốc thử một tiếng vừa cười. Này, nhìn đến ta động cao hứng như thế. Quang cười ngây ngô. Ngay cả lời đều sẽ không nói. Đại tráng nhẹ nhàng lấy tay đập tôn thần bả vai một hồi. Không nhẹ không có cách nào tôn thần thân thể quá yếu. Hơi chút dùng nhiều một điểm khí lực. Đại tráng đều sợ hắn sẽ bị chính mình cho nện hỏng rồi. Không nói lời nào cũng không quan hệ. Động cũng phải lấy trước ra khối đất dưa tới để cho ta ăn nha. Người động nhớ tới xem ta à nha. Tôn thần vừa đem khoai lang đưa cho hắn một bên chế nhạo nói. Ta còn tưởng rằng trong mắt ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn được ngươi thu muội muội đây. Nhìn ngươi nói tương đương, đại tráng bị chế nhạo. Trên mặt khó được lộ ra một tia mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi bây giờ nhưng là cái người bận rộn. Không tới đây bên trong cũng không tìm tới ngươi người. Lý Nguyên Thu là người khác đoạn thời gian. Trước cho đại tráng giới thiệu đối tượng. Hai người tại Lập Đông ngày đó gặp qua một lần. Lẫn nhau đều rất có hảo cảm. Hôm nay là bọn họ ước định lần nữa gặp mặt thời gian. Tôn thần biết rõ. Hai người bọn họ chuyện, nhìn dáng dấp đã 8, cửu không rời 10,